Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, thiên hạ đều biết. Cảm ơn bạn Lão Đức, Sleepy Ship PMSD, lưu khách cô đơn đề cử thôi thái không nghĩ tới người tới lại có thể không phải Lý Sất. Ở hắn xem ra, Lý Sất không khả năng tới tính cơ hồ là số 0. Bởi vì người thôi ra mời Lý Sất tới dùng cơm đàm luận. Đây là cho đủ Lý Sất mặt mũi. Nói cách khác, kêu nể mặt, Lý Sất không đến, tới Sa Mã Hành một cái không biết tên nhân vật nhỏ. Cái này làm cho tự mình tới gặp Lý Sất thôi thái trong lòng có chút tức giận. Nhưng mà hắn người như vậy, lại sao sẽ dễ dàng vui giận hình vu sắc. Thôi tiên sinh, Đường Thất Địch ôm quyền, lấy vãn bối lễ vật gặp nhau. Thôi thái chỉ là tùy ý gật đầu một cái. Hắn ở trên chủ vị sau khi ngồi xuống hỏi, Lý Sất làm sao không có tới? Đường Thất Địch cười cười nói, Lý Sất vì sao phải tới? Thôi thái khẽ cau mày, vốn không muốn vui giận hình vu sắc, nhưng cái này cái gương mặt lạnh lùng còn mang chút kiêu ngạo người tuổi trẻ. Lời nói khá là sắc bén, nhưng mà thôi thái như vậy xuất thân người làm sao sẽ để mắt những thứ này? Hắn chỉ là cảm thấy Đường Thất Địch là cái rốt nát người. Người không biết mới sẽ không úy. Thôi thái yên lặng một lát sau, khoát tay một cái, tiễn khách, Đường Thất Địch cười một tiếng. Nụ cười kia bên trong tràn đầy đối với thôi thái khinh miệt. Cái loại này khinh miệt, để cho thôi thái có chút không thể chịu đựng. Hắn xem Đường Thất Địch xoay người muốn đi, khe khẽ hừ một tiếng sau nói, ngươi là Lý Sất dưới quyền. Quả nhiên dạng gì chủ tử có cái gì dưới quyền. Đường Thất Địch vừa đi vừa nói, hôm nay ta cũng mới biết lời này rất có đạo lý. Thôi thái chân mày nhíu sâu hơn chút, bởi vì hắn cảm giác được mình bị mắng. To gan, đứng ở cửa Tần Triết Nỗ sất một tiếng, đưa tay một cái ngăn lại Đường Thất Địch nói, lại có thể dám càn rỡ như vậy. Đường Thất Địch cười nói, lúc đầu cái loại này, có cái gì chủ tử liền có cái gì dưới quyền, vẫn là từng tầng, có chút ý tứ. Tần Triết trong ánh mắt tức giận tràn ra ngoài. Thôi thái đứng lên nói, ta mời Lý Sất tới, hắn nhưng chỉ phái ngươi tới, lễ phép lên chuyện, liệu tới ngươi cũng không hiểu, ta không cùng ngươi vậy kiến thức, ngươi đi thôi. Đường Thất Địch xoay người nhìn thôi thái nói, ta nghe, dân chúng thường xuyên biết nói đến một cái đạo lý, nếu muốn mời người ăn cơm nghị sự, trước thời hạn 3 ngày trở lên nói mới kêu mời, cùng ngày kêu người tới, đó không phải là mời, chỉ là gọi qua. Thôi tiên sinh nói để cho ta hiểu thôi ra lễ phép là cái gì. Đa tạ dạy bảo, thôi thái chậm rãi khạc ra một hơi, sau đó hết sức giọng bình thản nói, ngươi quả thật có chút càn rỡ. Đường Thất Địch nói, những lời này nói rất hay, để cho ta tiến thêm một bước biết thôi ra lễ phép. Ngươi càn rỡ. Tần Triết một cái chụp vào Đường Thất Địch trước ngực vạt áo. Ngay tại trước đây không lâu, công thúc Huỳnh Huỳnh bị hắn bắt lại vạt áo. Nếu như không phải là thôi thái ngăn cản, Tần Triết vậy một bạt tai liền sẽ hung hãn quất vào công thúc Huỳnh Huỳnh trên mặt. Vào giờ phút này, công thúc Huỳnh Huỳnh liền đứng ở thôi thái sau lưng. Nàng không nhận biết người trẻ tuổi trước mặt này là ai, nhưng là nàng cảm thấy cái này ngươi người tuổi trẻ nói rất có ý tứ. Không có một cái chữ bẩn, nhưng từng chữ đâm ở thôi thái người như vậy nội tâm chính giữa. Nàng thấy Tần Triết xuất thủ một khắc kia, còn có chút nhàn nhạt thương tiếc, bởi vì nàng cảm thấy cái này thiếu niên lớn lên rất lạnh tuấn. Là như vậy thân thể cường tráng đẹp, không phải như vậy mang chút âm nhu khí đẹp, thật đẹp mắt gương mặt, bị một cái tát đi lên nói, hẳn sẽ trở nên khó coi, nhưng mà hạ một hơi thở. Tần Triết quỳ xuống, ở Tần Triết tay sắp bắt Đường Thất Địch quần áo vạt áo trước ngay tức thì. Đường Thất Địch nâng lên tay nắm được Tần Triết cổ tay. Sau đó phát lực một quyệt, Tần Triết chỗ cổ tay lập tức một hồi đau nhức. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được sẽ như vậy. Thân thể cũng đã làm ra rất thành thực phản ứng. Vẫn là hai đầu gối quỳ xuống. Đường Thất Địch cúi đầu nhìn Tần Triết vậy trương tràn đầy không tưởng tượng nổi và xấu hổ mặt. Hắn gật đầu một cái nói, Thôi ra lễ phép mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng cái này ngăn người không để cho đi phương thức ngược lại là khá là thành khẩn. Tần Triết vừa xấu hổ vừa giận. Hắn chưa từng có qua như vậy khuất nhục trải qua. Hắn lập tức liền muốn cưỡng ép đứng lên. Nhưng mà chỉ cưỡng ép liền một tí thì không khỏi không buông tha. Hắn có thể đứng lên, nhưng cánh tay phải gãy. Thiếu niên này tay cầm hắn cổ tay, tái phát một phần lực, cánh tay liền sẽ quyệt đoạn. Thôi Thái thấy một màn này ánh mắt cũng tĩnh lớn lên. Tần Triết thực lực hắn tự nhiên rõ ràng, lại bị người một chiêu đồng phục. Có khinh địch khinh thường thành phần ở bên trong. Có thể không thể không nói cái này thiếu niên quả thật rất mạnh. Tần Triết cả giận nói. Ngươi dám thả ta đứng lên sao? Đường Thất Địch thở dài nói. Ngươi cắn răng nghiến lợi phát tàn nhẫn nói một câu như vậy. Và cắn răng nghiến lợi nói một câu ngươi dám thả ta một mạng sao cũng không khác biệt. Hắn bỗng nhiên cười cười nói. Đúng dịp, ta còn quả thật dám. Vì vậy hắn buông tay ra. Tần Triết chợt đứng lên, một quyền hướng Đường Thất Địch mặt đập tới. Một quyền này là dưới cơn giận giữ một kích toàn lực, hận không được cầm Đường Thất Địch vậy trương đáng ghét mặt đánh nát mới phải. Nhưng mà Đường Thất Địch cũng không phải là cái cọc gỗ, chỉ sẽ đâm ở đó động một cái không nhúc nhích. Vẫn là hậu phát chế nhân. Tần Triết quả đấm thì sẽ đến Đường Thất Địch trước mặt ở một chớp mắt kia. Quả đấm khoảng cách lỗ mũi đại khái vậy chỉ còn lại rộng chừng một ngón tay độ. Đường Thất Địch đầu hướng bên cạnh nhanh chóng lệch một cái. Quyền kia đầu liền cơ hồ lướt qua Đường Thất Địch mặt đánh tới. Quyền phong mang theo Đường Thất Địch tóc. Đường Thất Địch giơ tay phải lên tới. Lòng bàn tay hướng lên trên. Một chưởng nhờ ở Tần Triết trên cằm. Trực tiếp người nhờ đứng lên. Tần Triết hai chân cách mặt đất. Ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Đường Thất Địch tay từ nhờ chuyển là đè. Tay ở Tần Triết cổ vị trí hung hăng đi xuống nhấn một cái. Phịch, Tần Triết sau lưng trùng trùng đụng trên mặt đất. Nếu như không phải là hắn cưỡng ép cầm đầu đi về trước cong mà nói. Một kích này, cái ót đụng, hắn có thể tạm thời tới giữa nhớ tới cũng không lên nổi. Tần Triết rơi xuống đất trong nháy mắt. Hai chân hung hãn đạp đi ra ngoài. Chạy thẳng tới Đường Thất Địch đang hạ. Mà ở nơi này một hơi thở tới giữa. Đường Thất Địch trên mặt còn xuất hiện một loại chiêu này ta rất quen diễn cảm. Đá háng. Mau hơn nữa còn có thể mau qua Lưu Vân trận đồ. Tần Triết hai chân song song trước đạp tới đây. Đường Thất Địch đùi phải đứng lên. Chân đến Tần Triết trên hai chân phương sau cong. Một cái chân uốn gối kẹp lấy Tần Triết hai cái chân. Sau đó nghiêng người chuyển động nửa vòng. Hắn buông chân. Tần Triết liền hướng sau bay ra ngoài. Người nằm trên mặt đất. Mặt đất quả thật lau rất bóng loáng sạch sẽ. Không nhiễm một hạt bụi. Cho nên hắn trượt khoảng cách cũng không coi là gần. Lướt qua nửa phòng khách sau đó. Đỉnh đầu vừa đúng lúc đang nhẹ nhàng chạm được vách tường một khắc kia ngừng lại. Nhưng mà Tần Triết nhưng cảm thấy. Mình nếu là cái này một tí trực tiếp đụng hôn mê mà nói. Hẳn so như bây giờ khá tốt chút. Hôn mê cũng sẽ không sẽ cảm thấy như vậy mất mặt. Ra tay rất cương ngạnh. Không có đổi thông. Đường Thất Địch thản nhiên nói. Trong quân đội vậy coi là một nhị lưu cao thủ. Ngươi và ta tới giữa khoảng cách ngược lại cũng không xa. Chỉ cách 5 cái nhất lưu cao thủ. Một cái nhất lưu cao thủ hẳn có thể đánh 50 cái ngươi. Hơi khoa trương. Rất tức người. Hắn quay đầu nhìn Thôi Thái một mắt. Không lên tiếng. Trong ánh mắt ý đã rất rõ ràng. Đại khái là ngươi tiễn khách nghi thức có thể kết thúc sao? Thôi Thái bỗng nhiên cười lên. Ôm quyền nói. Vị này tiểu huynh đệ nói đúng. Ta quả thật có chút lỗ mãng. Cũng có chút không biết nặng nhẹ. Còn xin không nên phiền lòng. Hắn lời còn chưa nói hết. Đường Thất Địch liền đem lời cắt đứt. Đường Thất Địch nói. Chê bai. Thôi Thái ngẩn ra. Đường Thất Địch không có lại xem hắn. Mà là nhìn về phía ngoài cửa nói. Trước xếp trên nóc nhà người kia. Mặc dù cất giữ coi như tốt. Nhưng trong tay hắn thiết thai cung mới vừa có chút phản chiếu. Cho nên ta thấy được. Mộc cung nhất mạnh không qua ba đá. Muốn phát ba đá trở lên lực. Mới sẽ đổi thành thiết thai cung. Dựa theo bốn đá lực coi là. Hắn phát mũi tên. Ta giết ngươi. Hắn ta mau một chút. Hắn nghiêng người đứng ngay ngắn. Không phải đối mặt với bên ngoài cũng không phải đối mặt với Thôi Thái. Tay phải bên ngoài, tay trái ở bên trong. Nếu như người bên ngoài thật phát mũi tên, hắn có thể ở trong nháy mắt bóp cổ. Tay phải bắt thiết vũ tiễn. Bốn đá trở lên cung. Phát ra mũi tên lực độ quá mạnh. Lại phán đoán là thiết vũ tiễn. Cho nên Đường Thất Địch biết mình có thể cầm mũi tên kia. Nhưng không thể nào để cho mũi tên kia hơi ngừng. Nhưng hắn có thể thuận thế cầm mũi tên kia đâm vào Thôi Thái ngực. Ở nơi này chốc lát tới giữa. Đường Thất Địch kế coi là tốt những thứ này. Hắn nghiêng người chỗ đứng một khắc kia. Đã có 8 phần chắc chắn. Thôi Thái yên lặng chốc lát. Nâng lên tay hướng ngoài cửa chìa. Đối diện trên nóc nhà. Tên là Ngụy Hãm Trận người tuổi trẻ do dự chốc lát. Cuối cùng vẫn là đem thiết thai cung buông xuống. Thôi Thái nói. Tiểu huynh đệ, mới vừa rồi thật có chỗ thất lễ. Hiện tại chúng ta có thể ngồi xuống thật tốt nói chuyện sao? Không thể. Đường Thất Địch nhìn về phía hắn mỉm cười nói. Qua một cái tháng nói sau. Thôi Thái cười một tiếng nói. Vì sao qua một cái tháng? Đường Thất Địch từ mình ống tay áo bên trong sờ một cái. Móc ra một khối bạc vụn nhỏ. Đại khái nửa lượng cỡ đó. Hắn cầm bạc vụn để lên bàn. Nhìn về phía Thôi Thái nói. Từ Tam Nguyệt Giang lâu ra cửa đi phía trái đi. Đại khái đi 2 dặm bao xa. Khoảng cách miếu phu tử 99 mét có một nhà tư thục. Tư thục bên trong có một vị lão tiên sinh. Hắn không nói học vấn. Chỉ nói lễ phép. Mọi người đều biết. Lễ phép lên chuyện là Chu phu tử sáng chế. Nguyên bản không một định quy. Chu phu tử sửa sang lại thành sách giáo hóa mọi người. Tư thục bên trong lão tiên sinh kia liền. Đặc biệt dạy những thứ này. Mỗi một lớp mỗi cái người thu 3 cái đồng tiền. Hắn nói rất tốt. Dễ hiểu dễ hiểu. Giống vậy hai tử một lớp liền sẽ học biết rất nhiều. Tầm thường gia đình. Vì hai tử có tri thức hiểu lễ nghĩa. Cũng sẽ không đau lòng cái này 3 cái đồng tiền. Đường Thất Địch cười nói. Thôi tiên sinh thuở thiếu thời. Trong nhà hẳn không người cho ngươi ra khoản tiền này. Ta vì ngươi ra. Khối kia bạc đại khái nửa lượng. Chiết toán đồng tiền tối thiểu 500. Trong đó 3 tiền là cho ngươi học lễ phép giao học phí sử dụng. Còn dư lại. Hắn nhìn Thôi Thái cười nói. Cho ngươi học lại dùng. Vào giờ khắc này. Công thúc Huỳnh Huỳnh xem Đường Thất Địch ánh mắt đều có chút thay đổi. Đây là nàng lần đầu tiên cảm thấy một cái thiếu niên không ngây thơ. Hơn nữa còn có chút thô bạo. Thật ra thì phán đoán một cái thiếu niên làm như vậy ngây thơ cũng không phức tạp. Không thực lực trang còn cứng rắn trang chính là ngây thơ. Có thực lực trang vậy không kêu trang. Vậy kêu là cơ CMN. Đường Thất Địch xoay người đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói. Thôi tiên sinh học giỏi sau đó. Rồi đến Sa Mã Hành gặp nhau đi. Thôi Thái yên lặng một lát sau nói. Ngươi xính liền tạm thời miệng lưỡi lợi hại. Sau đó liền đi như vậy mà nói. Có thể sẽ mất đi cái gì. Đường Thất Địch cũng không quay đầu lại nói. Ta thật không hy vọng qua sau một lúc. Ở Sa Mã Hành bên trong thấy Thôi tiên sinh. Nói như vậy. Thôi tiên sinh trên mặt không tốt xem. Ngoài ra. Thôi tiên sinh thật không phải là một người thông minh. Mới vừa mời Hạ Hầu ở Tam Nguyệt Giang lâu chỗ tốt. Không giải thích được sẽ không có. Hắn giống như là một cái vô tình cười nhạo máy móc. Nhịp bước khó chịu. Ngữ tốc cũng không mau. Người đi ra ngoài 10 mấy bước sau đó. Nói vẫn còn nói trước. Thôi tiên sinh thật nếu là sẽ tới Sa Mã Hành nói. Chúng ta lẫn nhau trên mặt cũng không tốt xem. Bất đồng chính là. Thôi tiên sinh mặt mũi là thật không tốt xem. Mà ta là bởi vì rất nông cạn. Cười nhạo người thời điểm không thu lại được. Cười chắc không tốt xem. Dẫu sao là thật tâm cảm thấy buồn cười. Thôi Thái đứng ở đó không nhúc nhích. Cũng không có hạ lệnh ngăn trở. Bởi vì hắn thấy được trước xếp nhà bên dưới. Hạ Hầu Trác đứng ở đó. Người trẻ tuổi này tới trước. Hạ Hầu Trác sau đó. Hẳn là cố ý làm. Cách có chút xa. Có thể hắn nhưng tựa như thấy được Hạ Hầu Trác trên mặt cười nhạo. Và Đường Thất Địch nói như nhau sắc bén. Một lát sau, Thôi Thái lớn tiếng hỏi một câu. Ngươi tên gọi là gì? Đường Thất Địch đi tới Hạ Hầu Trác bên người, quay đầu nhìn một cái sau nói, lấy sau thiên hạ đều biết, ngươi vậy sẽ biết. Hạ Hầu Trác khẽ cười nói, những lời này liền chứa rất lớn. Đường Thất Địch cười trả lời, nhỏ không xứng với ngươi thân phận. Hạ Hầu Trác vui vẻ cười to, hai người sóng vai rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.